Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, chương 418, từ ngón giữa nguyền rủa đến ngón giữa chân lý. Ngón giữa ra, Phong Vân động, chuyện này lại tới nữa rồi. Hiện tại trên sân Arsenal, viên bên trong Fabregas, Clichy, Touré bọn người là trải qua 06-07 mùa giải Euro quán quân trận chung kết. Bọn họ đều rõ ràng nhớ tới trận đấu kia, cơm chưa phát sinh tất cả. Bản đến khi đó đội bóng hạt nhân thương vương, Thierry Henry đã dùng hat-trick đem Real Madrid bước đến tuyệt cảnh. Thế nhưng người điên ly một ngón giữa lại làm cho ông vua vùng cấm địa Van Nistelrooy ở 90 phút thường quy thi đấu kết thúc trước đánh vào một bóng. Mai táng Arsenal cướp đoạt cúp C một giấc mơ. Đó là ghi lòng tạc dạ sỉ nhục. Bởi vậy, trong lúc khác người điên ly lại một lần nữa giơ ngón tay giữa lên. Cái này mấy người tâm trong cùng một lúc không kìm lòng được địa mạnh mẽ run lên. So sánh với đó, cao hứng nhất thì lại không gì bằng Newcastle các cầu thủ. Thủ lĩnh ngón giữa đại biểu cái gì? Bọn họ mới là rõ ràng nhất người. Ngón giữa vừa ra, chim khách quân đoàn chiến thuật trong nháy mắt biến hóa đội bóng từ trước kia tất đất tất tranh. Không nhường chút nào khốc liệt chiến đấu chuyển biến trở thành chỉ tranh đầu đuôi hai đầu. Chảy ra giữa sân tiến hành quấy kỳ quái chiến thuật. Bởi liên tục bị phạt xuống đi hai người. Tác phong cường tráng Alan Smith cùng tốc độ thật nhanh Juan Mata đều lùi lại đến giữa sân. Cùng Makelele đồng thời tạo thành ba đài công suất lớn giữa sân máy trộn bê tông. Chọn dùng cực đoan phá hoại tính thủ đoạn liên tục sạn cướp đem trong sân bóng vòng hình cung phụ. Cận 30 mét khu vực hầu như dẫm thành một mảnh lầy lội nơi. Ba người liên thủ, từ bỏ tổ chức cùng đột phá. Chỉ thủ chớ không tấn công. Như vậy chiến thuật, rõ ràng là một loại thất thương quyền, muốn đả thương người trước tiên tổn thương chính mình, lưỡng. Bại câu thương cách đá. Tuy rằng như vậy điều chỉnh để trên hàng tiền đạo Ronaldo cùng Michael Owen hai người không chiếm được giữa sân chống đỡ. Do đó có vẻ thân đơn bóng chiếc, uy hiếp tính giảm mạnh. Thế nhưng là đồng dạng để đối thủ Arsenal cho tới nay nhất là tự kiêu hoa lệ giữa sân phối hợp ở quấy bên dưới, không cách nào vận chuyển bình thường. Hai bên giữa sân có khả năng lên tác dụng, xem như là đều bị phế bỏ. Đã như thế, bất luận là chim khách quân đoàn vẫn là Arsenal pháo thủ, đều chỉ có thể đem lẫn nhau tranh đoạt trọng tâm đặt ở hàng tiền đạo cùng hậu vệ mặt trên. 3-3-2. Đây mới là Lý Thống Phạm ở sống quá đại nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ vinh quang thuộc về duy nhất. Vương giả hai lần sau tai nạn, vì là này một hồi mưu đồ đã lâu tiết chiến chuẩn bị chân chính chiến thuật. Nếu không thì cái kia một điểm khí hậu đếm chẳng phải là bạch dùng. Mà vào lúc này, khí hậu đếm ở ngoài khác một đại đòn sát thủ thích làm gì thì làm điểm phát huy công năng. Thời điểm, chỉ cần Lý Thống Phạm trong tay có nắm này vừa làm tệ khủng bố đếm. Như vậy Arsenal các hậu vệ coi như là ra một chiếc ẩn hình xe buýt đứng ở chính mình khung thành. Tuyến trên, chim khách quân đoàn cũng có thể dễ như ăn cháo địa đạt được ghi bàn. Quả nhiên, thi đấu phút thứ 44, ghi bàn đến rồi, kịch liệt chém giết bên trong. Hiệp 1 đã sai lầm một lần Brazil tiền vệ trụ Dinason ở Alan Smith bức cướp dưới bất đắc dĩ truyền. Về, bóng đá xoay vòng vòng mà ở trên sân cỏ thoán, thẳng tắp địa lăn hướng về phía Arsenal phía sau hạt nhân William Gallas phương hướng. Này một cước chuyền bóng, bất luận là sức mạnh vẫn là phương hướng. Đều nắm 10 phân vẹn 10. Từ người nào phương diện đến xem đều lại cũng bình thường có điều. Thế nhưng Dinason nhưng lơ là một điểm. Vậy thì là đây là tiết chiến. Bóng đá đang bay trốn trong quá trình đi ngang qua một mảnh bị dẫm nát bét lầy lội đầm lầy. Tốc độ đột nhiên giảm xuống. Này hạ thấp cho chim khách quân đoàn cơ hội. Tên mập Ronaldo như là quỷ mị như thế từ tà đâm bên trong thoán lại đây. Vung tay một cái mang đi bóng đá, lưu lại một mảnh nước điểm. Đừng hòng, lưu lại, pháo thủ phía sau hạt nhân William Gallas đã sớm phát hiện sự tình không ổn. Muốn xông lên cướp dưới bóng đá lúc, Ronaldo đã cướp trước một bước đem bóng đá đảo đi. Thời khắc nguy cấp, Gallas hét lớn một tiếng. Quay về chính đang lắc lắc phì cái mông nỗ lực Ronaldo chen chân vào liền sạn. Gallas toán rất rõ ràng. Ở vị trí này coi như là đẩy ngã Ronaldo. Nhiều nhất cũng chính là một tấm thẻ vàng mà thôi. Không quan trọng. Hơn nữa nếu như số may một điểm. Nói không chắc còn có thể đem đối phương cái này tuy rằng uy hiếp rất lớn. Thế nhưng dễ dàng bị thương tên mập đưa vào bên trong bệnh viện đi nằm trên 2-3 ngày. Gallas tâm tư không thể bảo là không ác độc. Thế nhưng, ai biết chuyện phát sinh kế tiếp hoàn toàn vượt quá nước Pháp trung vệ dự liệu cái kia chết tiệt. Tên mập như là ở chính mình vì cái mông trên lắp đặt sau coi nghi như thế. Lần thứ hai cướp trước một bước dùng MU bàn chân đem bóng đá xoa lên đưa vào vùng cấm. Sau đó lấy một bộ thất kinh dáng vẻ hoảng loạn nhảy lên. Vạn ác tên mập đem cánh tay của chính mình trên không trung vung vẩy mấy lần. Như là một con muốn mưu toan vỗ cánh lăng không bay lượn gà mái như thế. Dẫy giụa mấy lần lại sau khi lại vô cùng chật vật địa mạnh mẽ ngã xuống khỏi đến. Này một suất, không lệch không khéo đặt mông đặt ở Gallas duỗi ra đến soạt bóng chân phải mắt cá chân trên. Răng rắc, một tiếng vang giòn từ mắt cá chân truyền đến. Gallas đại mặt đen trong nháy mắt liền bởi vì đau đớn mà bạch như là nhào nữ nhân dùng phấn để. Đáng chết a, cái tên mập mạp này tuyệt đối là đó ý. Gallas vừa vội vừa tức, suýt chút nữa cắn nát một cái răng trắng. Có điều, vào lúc này đã không có ai lại đi chú ý ngã trên mặt đất la to Gallas. Bởi vì trọng tài chính hai tay về phía trước duỗi ra biểu thị phe tấn công có lợi. Thi đấu tiếp tục. Mà trên khán đài thì lại trực tiếp nổi lên to lớn tiếng kinh hô. Ronaldo cái kia một cước xoa truyền vừa vặn rơi xuống Michael Owen chạy con đường tiến lên. Có điều, vì thoát khỏi phía sau dây dưa đến cùng không ngớt Colo Touré. Owen lần này chạy chỗ là từ tả hướng về phải ta cắm vào thoán quá vùng cấm. Vặn eo nhận được Ronaldo chuyền bóng sau khi đã là quay lưng khung thành. Mà vào giờ phút này. Colo Touré chính đang cắn răng phía sau đuổi. Nếu như dừng bóng xoay người lại đi sút gôn. Owen dám khẳng định chính mình 100% không cách nào ở cái kia bờ biển Nga hắc đại hán quấy giày bên. Dưới sút gôn thành công. Nên làm gì? Tuyệt đối không thể mất đi lần này ngàn năm một thuở sút gôn cơ hội. Owen trong nháy mắt này trong đầu né qua thiên vạn loại sút gôn phương pháp. Ngoặc kép chấm chấm. Ronaldo chuyền bóng, hắn bị Gallas từ phía sau phóng tới. Bóng đá bay đến Owen chạy con đường trên. Phe tấn công có lợi. Trọng tài chính ra hiệu thi đấu tiếp tục. Owen, gào gừ, dừng bóng không tốt lắm. Quay lưng khung thành, không cách nào ngay lập tức hình thành sút gôn. Quá đáng tiếc, một lần ngàn năm một thuở tấn công cơ hội. Touré đã, gào gào gào gào gào. Thượng đế. Bóng vào, hắn là làm thế nào đến? Xét sờ miệng như là vô hạn viên đạn pháo máy. Một bên vuốt mắt một bên hô to gọi nhỏ. Vừa nãy trong nháy mắt đó thoáng sơ sẩy. Để hắn không có nhìn rõ ràng Owen đến cùng là dùng phương thức gì đem bóng đá đưa vào khung. Thành, may là, bên người thô tục bình luận viên Thi Ân rất lãng nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Liền, tại đây cái trong nháy mắt. Nhà vệ sinh công cộng đường nước ngầm ống nước lại một lần nữa vỡ tan. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Khó có thể tin. Khó mà tin nổi. Không thể tưởng tượng nổi. Ngoặc kép chấm chấm. Mã. Xin tha thứ ta không cách nào dùng một cái thích hợp nhất từ ngữ để hình dung trong lòng ta kinh. Hám. Này bóng con mẹ nó lại tiến vào. Michael Owen. Hắn con mẹ nó là dùng cái mông đem bóng đá đỉnh đi vào sao? Gào gào. Không phải. Một cước khó mà tin nổi lưng thân vén bắn. Như là taekwondo bên trong lưng thân bãi vượt quét ngang. Nếu như hiện tại có người nói người điên ly là thượng đế con riêng. Ta nhất định giơ lên năm chi tán thành. Một lần con mẹ nó ngón giữa chính là một cái ghi bàn. 2 năm. Cái này định luật chưa từng có mất đi hiệu lực quá. Hiện tại ta có thể tuyên bố. Này không phải cái gì con mẹ nó nguyền rủa, mà là chân lý. Trên sân bóng chân lý. Này chân lý nội hàm chính là. Một khi người Trung Quốc giơ lên ngón giữa. Toàn thế giới đều sẽ ở dưới chân của hắn run rẩy. Ngoặc kép chấm chấm. Owen trên sân lao nhanh. Điên cuồng một màn gào gào. Owen chạy hướng về phía bên sân. Như là trung thành nhất kỵ sĩ yết kiến quốc vương như thế quỳ một gối xuống ở người điên ly dưới. Chân, làm ra thời trung cổ châu Âu cao quý kỵ sĩ vui lòng phục tùng cúi đầu lễ. Ronaldo cũng gia nhập vào trong đó. Nghe đi, toàn bộ St James đều đang hoan hô. Đều đang gào thét. Hay, không, này thật con mẹ nó là kỳ tích a. Ở thiếu hai người gian nan dưới cục diện. Chim khách quân đoàn làm người khó mà tin nổi địa lại tiến vào một bóng. Cái này ghi bàn vì bọn họ mang đến thu được thắng lợi cuối cùng hy vọng. Ha ha, tuy rằng thi đấu còn có 45 phút. Thế nhưng chỉ cần người điên ly không ngại nhiều hơn nữa dựng thẳng lên mấy lần ngón giữa. Kết quả cuối cùng ai có thể nói chính xác đây? Ngoặc kép chấm chấm, Wenger kinh ngạc đến ngây người. Trên khán đài Newcastle fan bóng đá ở kích động lau nước mắt. Liền ngay cả trọng tài chính Atkinson cũng ở dùng xem yêu quái như thế ánh mắt nhìn Lý Thống Phạm. Thậm chí quên đi thổi lên thi đấu tiếp tục bắt đầu tiếng còi. St James tiếng giống giận dữ là như vậy rõ ràng. Cho tới toàn bộ Newcastle City đều bị bao phủ ở này một mảnh hạnh phúc sóng dữ bên trong đại dương. Khuôn mặt đông đến đỏ chót Vương Thanh Hòa chen lẫn ở kích động rơi vào người điên cuồng quần bên. Trong, này một cái trong lòng của cô bé đầy rẫy một loại có thể khó mà diễn tả bằng lời cảm giác kỳ quái. Toàn trường 60.000 nhiều người vì hắn mà điên cuồng. Bên người từng cái nước Anh đại hán Mỹ nữ đều ở sùng bái mà nhìn hắn. Khàn cả giọng địa la lên kinh, kinh, móc lửng chấm chấm. Mà cái kia từng cái đối với fan bóng đá Trung Quốc tới nói chỉ có thể nhìn mà thèm cầu thủ. Thì lại lấy thành kính nhất tư thái quỳ một gối xuống ở dưới chân của hắn chào. Hoa mắt mê mẩn, bên tai truyền đến chính là hiện trường bình luận viên so với bên người fan bóng đá còn điên cuồng. Hơn gào thét, Newcastle tiết cũng không có ngừng. Trái lại có càng lúc càng lớn xu thế. Cái kia làm nàng hoa mắt mê mẩn bóng người màu đen liền như vậy kiêu ngạo mà lại thỏa mãn địa đứng. Ở sân bóng ghế của huấn luyện viên phía trước. Giơ lên cao hai tay tiếp thu 60.000 nhiều người Anh làm lễ. Nhưng tai lắng nghe chỉ thuộc về một mình hắn hoan hô. Vào đúng lúc này, hắn chính là cái này kỳ quái lạ lùng thế giới duy nhất trung tâm. Từng có lúc. Vẫn là một cái hồ đồ thiếu nữ Vương Thanh Hòa chỉ là hy vọng ở tương lai có một ngày cái kia vẹn. Vẹn bởi vì nàng câu nói đầu tiên thả tay xuống bên trong ống tuyếp cùng dao bầu một lần nữa nâng. Lên cao trung bao nhiêu? Vật lý sách giáo khoa ở nông thôn thiếu niên. Ở tốt nghiệp sau khi có thể có một phần thư thái công tác. Mà chính mình dù cho là bồi tiếp hắn ở một cái nào đó tỏa ở Trung Quốc trên bản đồ căn bản không? Tìm được trong thành phố nhỏ diện làm cả đời, hoàng kiểm bà. Cũng không đáng kể. Thế nhưng ai biết ngăn ngắn 2 năm. Vẫn không có vượt qua 1.000 ngày. Cái này trước đây xem ra có chút bóng lưng gầy yếu cũng đã ở bất chi bất giác địa trở nên cao to. Vĩ đại. Hắn đã hung hăng mà lại kiêu căng địa chinh phục trước mắt thế giới này. Bức trọng tài chính Atkinson ở chạy đến bên sân cho còn đang tiếp thu Arsenal y phu băng trị liệu. William Gallas bù phát ra một tấm thẻ vàng sau khi thổi lên thi đấu tiếp tục tiến hành tiếng còi. Trọng tài thứ tư đánh ra bảng điện tử. Hiệp 1 phút bù giờ 4 phút. Mở bóng sau khi Wenger đối với đội bóng chiến thuật làm ra điều chỉnh. Arsenal lợi dụng bóng quyền khởi xướng tấn công. Là chuyền bóng dài. Wenger ý nghĩ rất đơn giản. nếu người điên ly dùng hy sinh giữa sân tổ chức phương thức phá hoại phía bên mình giữa sân điều hành, như vậy chính mình liền thẳng thắn tương kế tự kế, tương tự từ bỏ giữa sân, ngược lại tranh cướp hàng tiền đạo. Bởi vì Arsenal trên hàng tiền đạo có chiều cao sắp tới 2 mét tiểu ma thú Adebayor, luận sức mạnh thân thể cùng xung kích, Adebayor muốn so với Owen cùng Ronaldo cường không ít. Wenger cũng không tin lấy Adebayor sức mạnh. Eduardo Silva linh xảo, hơn nữa Fabregas chuyển xa năng lực, còn liền không đấu lại Newcastle đã sắp muốn chạy phế bỏ ba cái tuổi trẻ hậu vệ. Thế nhưng, sự thực chứng Akemi tốt ý nghĩ thường thường dễ dàng ở thực tế tàn khốc trước mặt chạm tan xương. Nát thịt, Arsenal ở một lần nữa mở bóng sau khi đợt thứ nhất thế tiến công liền bị Newcastle dễ như ăn cháo. Địa hóa giải Fabregas chuyển bóng rất tinh chuẩn. Chuẩn xác địa tìm tới, điểm tựa Adebayor. Adebayor nhảy lấy đà tranh đỉnh đầu bóng cũng phát huy phi thường hoàn mỹ. Bay lên trời eo dùng sức một cái phong tao sư tử hất đầu đem bóng đá đưa đến Newcastle trên hàng. Hậu vệ cái kia chí mạng trống rỗng tiến lên. Phía trước tất cả phối hợp đều ở hào không chút tì vết nào địa dựa theo Wenger ý tưởng tiến hành. Thế nhưng, làm đến phiên vùng cấm linh hồ, Eduardo Silva dùng phập phù chạy chỗ đâm vào trống rỗng làm ra một đòn chí mạng thời điểm. Cái kia nguyên bản đối với chim khách quân đoàn tới nói phi thường chí mạng trống rỗng trong chớp mắt không hề đầu mối biến mất. Một con đột nhiên xuất hiện chân, quay về bóng đá tàn nhẫn mà đạp một cước. Vèo, bóng đá như là bị thiêu đốt cái mông hầu tử. Hú lên quái dị sát Eduardo Silva bên tai gào thét mà qua. Hướng về bầu trời chạy trốn. Wenger ở đây một bên xem kinh hãi. Bởi vì bóng đá cũng không phải là bị lung tung giải vây, mà là hướng về Arsenal một hiệp cấp tốc bay đi. Tất cả những thứ này đều là cạm bẫy. Kẽ hở là Newcastle cố ý lộ ra đến. Phảng phất đối phương đã sớm biết chính mình đội bóng muốn như vậy tấn công như thế. Ở thời điểm mấu chốt nhất một đòn chí mạng. Sân bóng một bên khác, Michael Owen cùng Ronaldo đã hóa thân làm hai thanh sáng lấp lóa lợi kiếm trực tiếp hướng về bóng. Đá điểm đến chạy như bay. Là phản kích. Cẩn thận. Wenger ba lạng chân nhảy đến đường biên trên hét to lên. Trong giọng nói đầy dẫy khó có thể che giấu kinh hoàng. Thế nhưng, đã không kịp, như là đã sớm biết bóng đá gặp lạc tới đó như thế. Owen cướp ở Arsenal hậu vệ cánh Clichy trước lăng không một lót. Bóng đá chưa kịp rơi xuống đất, lại một lần nữa bay lên trời. Trực tiếp bay về phía pháo thủ vùng cấm. Một giây sau, Owen chính mình thì lại bởi vì thu lại không được bước chân mà cùng phi chạy tới Clichy tàn nhẫn mà đụng vào nhau, nhưng vẫn là lợi thế tấn công. Trọng tài chính lập tức hai tay ra hiệu thi đấu tiếp tục. Trung lộ theo vào chính là thành công bỏ qua Arsenal cầu thủ hậu vệ Ronaldo, mà ở sau người hắn mau chóng đuổi, nhưng là tức đến nổ phổi pháo thủ trung vệ Galas cùng Kolo Touré. Có điều Galas nhanh chạy vài bước liền không xong rồi. Bởi vì mới vừa rồi bị Ronaldo ám hại mắt cá chân truyền đến một trận đâm nhói. Để đùi phải của hắn căn bản là không có cách phát lực. Liền, cái thứ nhất đi đội người xuất hiện. Một bên khác, Arsenal thủ môn Almunia vừa nhìn tình huống không đúng. Cũng không dám nữa ở trên đường biên ngang ngây ngốc này. Vắt chân lên cổ hướng về đi vào bên ngoài chạy. Hắn muốn cướp ở Ronaldo trước tịch thu bóng đá. Bóng đá đang bay, người ở chạy, một cái ở trên trời, ba cái trên đất. Đây là một hồi sinh tử tốc độ tranh tài. St James sân bóng thời khắc này trở nên yên tĩnh vô cùng. Tất cả mọi người đều ở ngừng thở chờ đợi ở trận này tranh tài bên trong cái thứ nhất tiếp xúc bóng. Đá người sản sinh, liền vừa nãy lớn tiếng la lên Wenger cũng không ngoại lệ. Trong bầu trời đêm, chỉ có từng mảnh hoa tuyết còn ở nghịch ngợm mà lại yên tĩnh địa bay lượn. Cái thứ nhất tiếp xúc bóng đá người xuất hiện. Một con ăn mặc màu đỏ rực nín nhịn giày chơi bóng bàn chân lớn cướp ở Almunia chạm được bóng đá. Một giây đồng hồ trước Phong Tao Địa nhẹ nhàng một lượt. Là Ronaldo, tên mập ở lấy chứng minh chỉ cần chính mình thân thể khỏe mạnh. Vậy hắn ở trên sân bóng liền tuyệt đối không thể ngăn cản định luật. Dù cho hiện tại, hắn đã là trở thành một cái phát ra phúc cùng gấu trúc không khác nhau gì cả ngoại tinh tên mập. Quả bóng lướt qua ánh mắt tuyệt vọng Almunia, hướng về xa xa khung thành bay xuống. Sau đó, phù phù, phù phù, phù phù. Đáng thương Ronaldo ở sút gôn động tác sau khi thậm chí chưa kịp liếc mắt nhìn bóng đá có hay không. Lướt qua bóng vạch gôn, liền bị bởi vì cao tốc bỏ mạng chạy trốn mà dẫn đến không kịp phanh lại Almunia cùng Kolo Touré. Một trước một sau bao sủi cảo. Almunia đỉnh đầu đến Ronaldo đũng quần bên trong. Mà Kolo Touré bắp đùi thì lại đẩy đến Ronaldo cái mông trên. Ba người đồng loạt lấy cực đoan bất nhã ám muội tư thái ngã chổng vó ở lầy lội trên sân cỏ. Vù vù vù, trên khán đài tiếng kinh hô không muốn sống hưởng lên. Vương Thanh Hòa phần phật một hồi từ chỗ ngồi nhảy lên. Bên người không hẹn mà cùng nàng đồng thời làm ra cùng một động tác người nhiều vô số kể. Các cổ động viên cũng không phải đang vì đáng thương tên mập Ronaldo lo lắng. Mà là bởi vì cái kia bị tên mập dùng cực kỳ phong tao tư thế vén bắn ra bóng đá. Ở tiến vào khung thành trước tiên rơi vào khoảng cách bóng vạch gôn không tới 5-6 dặm diện trên sân cỏ. Sau đó bóng đá cũng không còn bắn lên đến. Sân bóng St. James Park 140.000 nhiều con ngươi suýt chút nữa từ viền mắt đụng tới. Khó, chẳng lẽ có vong linh? Lý Thống Phạm ở đây vừa nhìn suýt chút nữa bị một ngụm nước bọt nghẹn chết. Nguyên lai bởi vì tan rã nước mưa nguyên nhân, vạch gôn phụ cận mặt cỏ sớm đã bị Almunia bất chi bất giác dẫm thành một bãi bùn nhão. Làm bóng đá rơi xuống một bãi bùn nhão bên trong, có thể bắn lên tới sao? Một bãi đặt ở bình thường ai cũng không muốn đi nhìn bùn nhão. Vào lúc này thiếu một chút để hai bên cổ động viên sốt ruột ngất đi. Almunia nằm trên mặt đất trong lúc vô tình quay đầu nhìn lại. Kích động nước mắt đều lưu lại. Thượng đế phù hộ, chuyện như vậy cũng có thể phát sinh. Không biết từ nơi nào nhô ra một nguồn sức mạnh. Arsenal gôn thần lại cũng không lo nổi cái cổ bị hơn 180 cân tên mập Ronaldo ép tới chua đau cái cổ. Lảo đảo từ dưới đất bò dậy đến. Dụng cả tay chân như là chó giữ chụp mồi như thế hướng về bóng trên đường biên ngang đuổi theo. Chỉ cần 2-3 giây, bóng đá sẽ bị hắn ôm vào trong ngực. Nguy hiểm cũng đem theo gió rồi biến mất. Almunia hoan hoan hỉ hỉ địa hướng về trước bò. 1 giây, 2 giây, ngay ở mặt mày hớn hở Almunia mới vừa đưa tay ra. Hướng về phải đem cái kia trắng nõn thân thể trên kề cận màu nâu nước bùn bóng đá. Lấy ôm ấp thân mật nhất người yêu ôn nhu động tác ôm vào trong lòng thời điểm. Một cái chân, một người, dựa theo trở lên thuận tím. Tất cả những thứ này đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Bóng người bắn lên một bãi nước bùn. Sau đó đem bóng đá liền chạm mang va địa đưa đến nó nguyên bản liền nên đi địa phương. Oanh, toàn trường vui mừng, ngoặc kép chấm chấm, Michael Owen, lại là hắn, thiểm điện sát tay đem bóng đá sạn vào khung thành. Đây là một đòn chí mạng. Hắn lập cú đúp, ngoặc kép chấm chấm. Có ai có thể tin tưởng, một nhánh đội bóng lại ở thiếu hai người tình huống vẫn có thể ở Arsenal như vậy đội bóng trên. Người đâm hai cái đẫm máu lỗ thủng. Mà là một nhánh ở mùa giải này nhấc lên, màu đỏ bão táp duy trì 14 thắng liên tiếp đỉnh cao. Arsenal, 3-0. XXX mẹ hắn a. Owen cái tên này đi vào thiên thần phụ thể sao? Trong vòng 3 phút liền tiến vào hai bóng. Người điên ly, ngón giữa chân lý, uy lực tăng mạnh. Trọng tài chính thổi lên tiếng còi. Hiệp 1 kết thúc. Ngoặc kép chấm chấm. Nguyên bản tất cả mọi người đều cho rằng thi đấu đã không có chút hồi hộp nào. Thế nhưng hiện tại tất cả cái nhìn cũng phải đẩy ngã làm lại. Những người chờ đợi người điên ly toàn thắng thần thoại vỡ tan người e sợ muốn lại một lần thất. Vọng rồi. Ta không biết giáo sư Wenger sẽ ở hiệp 2 thi đấu bên trong lấy ra sao chiến thuật. Đến cứu vãn này sỉ nhục tất cả. Thế nhưng ta biết Arsenal cầu thủ tinh thần đã rơi xuống đến lịch sử điểm thấp nhất. Nếu như không chọn dùng đặc thù biện pháp cứu lại, cuộc tranh tài này Arsenal dù cho sở hữu hai người ưu thế, cũng nguy rồi. Trên sân, trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi sau khi Newcastle cầu thủ còn đang điên cuồng chúc mừng, dùng các loại điên cuồng động tác tùy ý phát tiết trong lòng bọn họ vui sướng. Mà Arsenal cầu thủ thì lại một mặt mờ mịt cúi đầu hướng về cầu thủ trong đường nối đi đến. Liền ngay cả ông cụ non, đại não, Fabregas khắp toàn thân cũng biểu lộ một loại cụt hứng cảm. Trên khán đài, có điên cuồng cổ động viên giơ lên cao ở một mặt to lớn Newcastle màu trắng đen cờ đội. Từ khán đài chỗ ngồi trong đường nối ra sức chạy trốn. Đêm tuyết bên trong to lớn cờ xí bay phần phật, dường như khát máu cá mập kiếm kỳ như thế. Ở trong bể người phân ba cắt sóng đi nhanh. Mỗi đến một chỗ, các cổ động viên tiếng hoan hô hãy cùng vang lên. Newcastle, Newcastle, ở toàn bộ St James tiếng hét phẫn nộ bên trong. Không tới 10.000 tên Arsenal fan bóng đá ở mưa sa gió rét bên trong run lẩy bẩy. So với thân thể càng lạnh hơn chính là trái tim của bọn họ. Ai cũng không thể nào tiếp thu được ở cục diện như thế dưới duy trì chấn định. Bi quan ở tại bọn hắn trung gian lượn lờ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,